Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 774, làn sóng. Tuy rằng chỉ là mấy chiếc khu trục hạm, nhưng Michoacan Tây Hải bờ chi hạm đội này đã đầy đủ Mezilica hải quân tuyệt vọng. Song phương chênh lệch quá lớn. Huống hồ coi như cho Mezilica hải quân như thế vũ khí trang bị cũng đánh không lại thân kinh bách. Chiến America hải quân, cảng lên Mezilica thủy binh chỉ có lực bất tòng tâm phần. Ô, từ bên kia bờ đại dương mà đến thương thuyền tới lui tuần tra ở bên ngoài biển. Mezilica phương diện đột nhiên tới cảng lệnh cấm nhường bọn họ bất ngờ. Nhập khẩu công nghiệp chế thành phẩm cũng còn tốt. Mezilica lối ra, mở miệng, sản phẩm đa số là có thời hiệu tính hoa quả các loại. Mỗi làm lỡ một ngày đối với thương gia tới nói đều là tổn thất khổng lồ. Chỉ là liền Mezilica quan phủ đối với Mỹ quân hạm đội cũng không có cách nào. Những này thương gia lại hô thiên thưởng địa cũng vô dụng. Ùng ụp, dưới mặt biển cá bơi phun ra không khí bong bóng. Ngước nhìn trên đỉnh đầu chìm vào dưới nước thân tàu, cá bơi lại chậm rãi rời đi. May là chúng nó không lớn, trong óc còn đến không kịp diễn sinh ra vật lớn hoảng sợ trứng. Không phải vậy nhìn khu trục hạm to lớn thân tàu sẽ sợ đến mất hồn chán nản tại chỗ tử vong. Chỉ là trong nước có hai cái cá đặc biệt kỳ lạ. Bọn họ hình thể so với cá ngừ Kali càng to lớn hơn. Hơn nữa dài đến mức hoàn toàn không phải thủy sinh sinh vật dáng dấp. Chúng ta làm sao sẽ tới đây? Phác Phiêu Nhạc xoa xoa đầu mình. Hắn còn hơi có chút mê muội. Vừa nãy hai người mình còn ở Thái Bình Dương trên hải đảo phơi nắng. Ấm áp ánh mặt trời khiến người ta không khỏi nghĩ buồn ngủ. Lại thoải mái gối cũng không bằng Hebihime cái bụng. Đây là hắn chưa bao giờ có thanh nhàn sinh hoạt. Không cần vì công tác phát sầu, cũng không cần cân nhắc lung ta lung tung người tế quan hệ. Thậm chí không cần tiền tài, cần muốn cái gì chính mình xuống biển chảo chính là. Không cần xe, không cần phòng, Hebihime đối với những này đều cũng không để ý. Phác Phiêu Nhạc càng không muốn vì những thứ đồ này nỗ lực. Mà hắn hai người cũng biến hình vì là nước lén lút mò lên Đam La Đảo. Nhà vẫn là cái kia nhà, mụ già cũng không có bị khống chế lên, chí ít mặt ngoài là như vậy, mà trong nhà bầy trắng đen di ảnh tượng trưng, Phác Phiêu Nhạc, người này đã ở xã hội bên trong. Chết đi, nhìn mụ già mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Phác Phiêu Nhạc đau lòng sau khi còn mang theo ung dung. Nhường, Phác Phiêu Nhạc, người này triệt để chết đi. Đối với mình cùng mẫu thân đều là lựa chọn tốt nhất. Không có xã hội áp đặt cho Phác Phiêu Nhạc này một góc sắc ký ức. Cũng liền không có xã hội trách nhiệm, nên bỏ đi hết thảy xã hội giao cho trách nhiệm cùng gông xiềng sau. Sinh hoạt một hồi trở nên long lanh đáng yêu lên. Bảy đại châu tứ đại dương nơi nào không thể đi, lên không được cửu thiên lãm nguyệt, nhưng cũng có thể dưới năm dương nắm bắt con ba ba. Đói bụng ăn, ăn ngủ, nhưng làm sao một cái chớp mắt liền đến bên trong đại dương. Hơn nữa trải qua đoạn này thời gian tới nay hun đúc, Phác Phiêu Nhạc đã tiến hóa ra đối với thủy văn mẫn cảm nhận biết. Vùng biển này nhiệt độ, muối phân cùng hai người mình vừa nãy đợi địa phương không giống nhau. Ngoặc kép, Hebihime hạ thể mô phỏng hình dạng ra đuôi rắn. Mái tóc dài màu đen của nàng ở bên trong đại dương đáng. Tới nơi này trả lại ân tình. Trả lại ân tình. Ở Phác Phiêu Nhạc mấy ngày liên tiếp giáo dục dưới, Hebihime ở dùng từ phương diện đã cùng nhân loại giống nhau như đúc. Có điều càng quan trọng vẫn là Hebihime bản thân hết thảy IQ cao. Học tập lên tri thức đến dễ như trở bàn tay. Đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta phải trả ân tình, đem trên mặt nước hạm đội, tiêu diệt, Phác Phiêu Nhạc trên người vảy cắt chém dòng nước, hồi tưởng lại Kunisaki bán đảo lên chiến đấu, toàn thân hắn lông tơ không nhịn được nổ lên, cái kia từ trên trời giáng xuống sức mạnh to lớn chí cao vô thượng. Ở trước mặt chính mình thậm chí sinh không nổi nửa điểm khiêu chiến ý nghĩ. Tựa hồ chỉ cần đối phương một ý nghĩ hai người mình sẽ bị mất mạng tại chỗ. Có điều cũng nhờ có vĩ đại tồn tại Ly Miêu Hoán Thái Tử hư hoàng nhất thương. Hắn cùng Hebihime mới có thể từ vây quanh trong lưới chạy trốn. Không có nằm dày đặc truy tra sau hai người mới có thể ở bên trong đại dương tự do tự tại. Phác Phiêu Nhạc chính là cái không có cái gì chí khí người. Coi như biết có ở trên trời nhân vật mạnh mẽ, trong lòng cũng không có nửa điểm đi bắt được thân phận đối phương dự định. Có thể qua tốt chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn là tốt lắm rồi. Hà tất lại đi tự tìm phiền não không phải. Nói đến đây là ơn huệ lớn bằng trời cũng không quá đáng. Một toàn bộ hạm đội sao? Phác Phiêu Nhạc hai tay bấm lên. Muốn nói cái khác hắn không nhất định lành nghề. Nhưng diệt hạm đội chính là hắn bản lĩnh sở trường. Trước sau tổn hại ở trong tay hắn thuyền con số khó có thể tính toán. Loại kia đại nhân vật ân tình. Chúng ta không thường còn không được a. Hebihime, bắt đầu đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trên người đồng thời bùng nổ ra mạnh mẽ chakra. Ủng ụp, bình tĩnh cảng mặt biển bỗng nhiên quay cuồng lên. Như là đun sôi nước sôi. Có điều phải đem một vùng biển đun sôi nhưng dù là nói mơ giữa ban ngày. America quân đội ở tiết mục truyền hình cùng tin tức bên trong tuy rằng bị miêu tả kỷ luật phân tán. Không thể tả, nhưng trên thực tế bàn về huấn luyện nghiêm ngặt, nội vụ các loại khắp mọi mặt. America binh sĩ không có chút nào hàm hồ. Hiện tại là thời chiến trạng thái. Ở đem lục quân đưa lên cảng hậu quân tàu liền triển khai chiến đấu trận hình đứng ở cảng ở ngoài. Hải vực, mỗi tên lính đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng nói lên bờ thả lỏng. Chính là trên bong thuyền đều không nhìn thấy du thủ du thực người. Phần lớn tình huống binh sĩ cần muốn biết mình vì sao mà chiến. Nhưng hiển nhiên không bao gồm lần này. Bọn họ mau chóng rời đi đi. Cả người quản lý nhìn tới lui tuần tra quân hạm trong lòng một mảnh. Cay đắng, nếu như đây là bọn hắn quốc gia quân hạm. Không, nếu như Mezilica có thể nhập vào America nên thật tốt. Đáng tiếc cũng chính là ngẫm lại thôi. Huống hồ America cũng căn bản không muốn Mezilica nhập vào. Tăng thêm một ức rác rưởi nhân khẩu thuần túy là nghĩ không ra. Hả? Người quản lý mê hoặc nhìn bỗng nhiên lăn lộn mặt biển. Cũng chính là lăn lộn 4-5 giây thời gian, Bích Lam hải diện ngột đến khuấy lên. Sóng lớn dâng lên, sóng biển lăn lộn, dầm, cao mấy chục mét sóng lớn đột ngột rút lên. Che kín bầu trời hướng về quân hạm đánh đi. Hơn nữa không phải một tầng sóng hai tầng sóng, là từng cơn sóng liên tiếp. Dường như tầng loan xếp lên dãy núi, chỉ là trên mặt biển xuất hiện dãy núi tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thường thường đại diện cho một toàn bộ hải vực thuyền hàng muốn xui xẻo rồi. Chớ nói chi là như vậy khuếch đại dãy núi. Xong, xong đời, cảng xong đời, quản lý người môi sợ đến trắng bệch. Trong ánh mắt hoàn toàn là đối với sợ hãi tử vong. Tầng tầng sóng biển đập xuống. Thiên địa đều tùy theo đung đưa chấn động, đánh tới sóng nước bay đến bầu trời hóa thành ngàn châm giống như giọt mưa. Bùm bùm hướng về trên đất ném tới, chỉ là hạt mưa còn chưa rơi xuống đất, toàn bộ cảng đã bị sóng biển thôn phệ. Kẹt kẹt, đùng, khổng lồ khu trục hạm ở ngập trời thực sóng bên trong như là bồn tắm bên trong vịt vàng nhỏ. Theo sóng xoay chuyển đung đưa va về phía cảng. Toàn kim loại xác ngoài đem bê tông mặt đất câu ra so với phòng ốc còn lớn sâu hác. Đánh vào lục địa khu trục hạm là may mắn. Nói không chắc còn có thể có 1% tỷ lệ có người sống sót may mắn còn sống sót. Cái khác khu trục hạm, tàu đổ bộ ở chớp mắt trong tai nạn trực tiếp chìm vào đáy biển. Cảng thu nhập thêm sâu tuy rằng không đủ sâu. Nhưng không chịu nổi vài con thuyền như xe đụng giống như qua lại va chạm.